Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Lăng Việt Nhiên. Anh chị, hãy đến đây xem một chút đi. Ảnh cưới chỗ chúng tôi là giá cả ưu đãi nhất. Hơn nữa, kỹ thuật lại cực kỳ tốt. Ngoài ra còn có rất nhiều khuyến mãi khác nữa. Cô bé nói huyên thuyên một hồi, không cho hai người rời đi. Tiểu Hữu lúng túng. Rõ ràng là cô gái này đã nhầm tưởng rằng cô là bạn gái của Lăng Việt Nhiên. Vội vội vàng vàng rút tay mình ra khỏi khuỷu tay cậu. Chúng tôi là người thân, đây là cậu của tôi, sao có thể chụp ảnh cưới được? Ngại quá, làm phiền cô rồi. Sắc mặt của Lăng Việt Nhiên thay đổi một chút, cuối cùng lại dịu dàng mỉm cười rời đi cùng cô. Trời suốt một ngày mệt mỏi, trở về khách sạn ăn cơm tối, Tiểu Hữu tắm rửa xong, đã sớm lên giường. Lúc muốn nói chuyện với Sản Chiến Nam, thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cô nhìn thấy hai chữ anh Nam nhấp nháy trên màn hình, thì tâm trạng bỗng vui tươi hẳn lên. Cô vội vàng bắt máy, rồi chui vào sâu trong chăn, vì sợ bị nghe trộm. Khi nào mới trở về? Giọng nói của Giản Chiến Nam có một chút buồn bực, câu cửa miệng đã hỏi cô khi nào thì về. Vốn dĩ tưởng rằng Tiên Hữu được nghỉ lễ sẽ dành cho anh một chút thời gian để cả hai được bên nhau. Bây giờ thì hay quá rồi, vừa được nghỉ liền cao bay xa chạy, không cho anh nhìn thấy một chút thân ảnh của cô. Khoảng 2-3 ngày nữa, Tiểu Hữu khẽ khẽ trả lời. Chơi vui không? Cũng không tệ lắm, phong cảnh rất đẹp, khí hậu lại cực kỳ tốt, nhưng mà có một chút không tốt lắm. Không tốt? Tiểu Hữu ai oán lý nhí trong miệng. Đúng vậy, chính là anh không tốt. Anh? Giản Chiến Nam hừ lạnh một tiếng. Em được lắm, đi chơi không biết đường về, anh không nói. Đã vậy còn dám đổ tội cho anh sao? Về nhà anh sẽ xử lý em. Anh không tốt, bởi vì nhớ anh, nên chơi cũng không vui. Tiểu Hữu khẽ khẽ nói. Anh Nam, em rất nhớ anh. Sáng hôm sau, trong lúc Tiểu Hữu vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngủ, mẹ cô, Lăng Nguyệt Hồng, đã gọi cô dậy ăn bữa sáng. Sau đó, ba cô lại nói là muốn cùng cả nhà đi chơi. Cô định nói với ba mẹ là muốn ở lại nghỉ ngơi một ngày, cho tinh thần phấn chấn hơn. Cô thực sự là rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mà thôi. Thế nên cô chui sâu vào trong chăn, lắc lắc đầu và nói. Con không đi đâu, con muốn ngủ thôi. Mẹ cùng ba và cậu đi với nhau là được rồi, con sẽ ở nhà ngủ. Mẹ của Tiêu Hữu nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của cô, nên đành tha cho. Được rồi, con ngủ một chút, nhớ dậy ăn sáng đấy. Mẹ cô nói xong thì liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng cô. Ở bên ngoài, ba cô cùng với Lăng Việt Nhiên đã chờ sẵn. Mạc Mạc vẫn còn đang ngủ sao? Khuôn mặt như ngọc của Lăng Việt Nhiên thoáng nở lên một nụ cười, sóng mũi cao tạo cho khuôn mặt dáng vẻ dịu dàng mà cương nghị. Ánh mắt luôn nhàn nhạt, không quan tâm. Cả người toát ra sự trầm ổn mà đầy thu hút người khác. Lăng Nguyệt Hồng cười cười. Cứ kệ con bé, để cho nó ngủ thêm chút nữa. Chúng ta đi ăn sáng thôi. Lăng Việt Nhiên do dự một chút, lướt mắt nhìn qua cửa phòng của Tiêu Hữu. Cuối cùng vẫn là đi ra ngoài cùng với chị mình và anh rể. Còn Mạc Mạc vẫn là ngủ rất thoải mái, không hề muốn tỉnh lại. Thậm chí cô còn có một giấc mộng rất đẹp. Cô mơ thấy khuôn mặt tuấn tú như họa của Giản Chiến Nam. Ngũ quan đều rất rõ ràng tuấn mỹ. Đôi mắt sáng và đen nhìn cô chăm chú, giống như là muốn nuốt chửng cô vào bụng vậy. Anh giang hai cánh tay, chờ đợi cô chạy đến ngả đầu vào trong lồng ngực rắn chắc nhưng đầy ấm áp của mình. Chỉ có điều lúc cô chạy đến chỗ anh, Giản Chiến Nam lại chưa xấu cô. Cả thân mình vững chãi của anh chợt biến mất, khiến cho cô chụp hụt. Cô hoảng hốt vì chẳng thấy anh đâu. Nhưng một lúc sau, anh đã đứng ở phía sau cô cười thật tươi. Đôi môi mỏng gợi cảm hơi nhếch lên, rất mê người. Tiểu Hữu vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mơ, thì đúng lúc đó, di động vang lên, khiến cho cô tỉnh giấc vì bị quấy dậy. Tiểu Hữu không muốn tỉnh lại, thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn nhanh chóng bị xua tan bởi tiếng chuông đáng ghét kéo cô trở về thực tại. Cô nhíu mày, lấy tay của quãng di động đang đặt trên đầu giường. Ai thế? Tiêu Hữu nhắm hai mắt mơ màng, nói. Mặc kệ người là ai, làm phiền nửa tiếng sau hãy gọi lại. Cô muốn tiếp tục nằm mơ. Mặc Tiêu Hữu, em dám tắt điện thoại. Bên kia di động vang lên giọng nói đầy uy hiếp cùng với lửa giận của Giản Chiến Nam. Anh Nam! Tiêu Hữu nghe thấy tiếng của Giản Chiến Nam liền tỉnh ngủ hẳn. Cặp mắt đang lim dim cũng chừng mở to. Đôi môi đỏ mọng, hiện ra nụ cười lười biếng. Xuống giường, ra ngoài này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net